Công đức ấn, chương 132, tâm có ánh nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An vội vàng tu luyện luyện đan đều không quản chuyện khác. Cũng không thấy những người kia. Bất quá liễu loạn ngữ thường thường đều muốn tìm một chút nhi cớ tới nói với nàng nói chuyện. Nàng vì không phá hư nam ly nguyệt đóa này hoa đào. Đối với liễu loạn ngữ khá lịch sự. Không trực tiếp gọi hắn đứng sang bên cạnh. Đừng mỗi ngày đến mù tất tất lãng phí người thời gian. Nam ly nguyệt trước kia bị mảnh vụn nam gây thương tích. Lần này gặp phải liễu đại sư tuy rằng không quá biết nói chuyện hống người. Nhưng đối với nam ly nguyệt xác thực rất để bụng. Tô Lâm An cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Cũng có thể vì nam ly nguyệt cung cấp rất nhiều trợ giúp. Vì vậy nàng đối với đoạn này tình nguyện vẫn là vui thấy kỳ thành. Bất quá trên thực tế, nam ly nguyệt cũng còn không ý thức được liễu loạn ngữ đối nàng cố ý, dù sao nàng thanh tỉnh thời gian muốn ít một chút. Mà mỗi lần tỉnh lại, nàng đều đang nghiên cứu đan phương. Dù sao mối thù của nàng chưa báo, nhi tử hạ xuống không xác định lúc, chắc chắn sẽ không lại đi chạm nhi nữ tư tình. Ngày hôm đó, điểm thương phái Tạ Thương Sơn đưa thiếp mời muốn bái phỏng thượng phẩm đường luyện đan sư. Liễu loạn ngữ cũng liền thuận thế cầm thiếp mời đến tìm nam ly nguyệt. Hỏi thăm nàng muốn hay không thấy. Dĩ vãng mỗi lần, Tô Lâm An đều là cự tuyệt. Kết quả lần này nhìn thấy thời điểm thương phái người kia. Tô Lâm An liền gật đầu đáp ứng. Tốt, để hắn vào đi. Lần này. Liễu loạn ngữ còn ngây ngẩn cả người. Hắn chính là kiếm cớ tới nói với nàng nói chuyện. Kia hiểu được nàng thật đúng là muốn gặp đâu. Vì sao lại đáp ứng? Chẳng lẽ nói nam ly nguyệt cùng Tạ Thương Sơn đã từng nhận biết? Hắn không biết được nghe ai nói. Nam ly nguyệt là lúc trước rất nhiều đan dược sư trong lòng từng hâm mộ qua tiên tử. Tạ Thương Sơn lão đầu kia cũng không có đạo lữ. Hắn có thể hay không cùng bị chính mình đại đồ đệ đồng dạng cũng đối nam ly nguyệt động qua tâm nghĩ đâu. Nàng ai cũng không gặp. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn gặp hắn? Liễu loạn ngữ suy nghĩ lung tung một đống lớn. Sửng sốt không dám mở miệng hỏi thăm. Chỉ là giọng nói cứng nhắc mà nói. Vậy ta đi đem hắn kêu đến. Đi tới cửa còn nói. Hiện tại chỉ thấy a. Nếu không chờ luyện xong trên tay ngươi lò kia đan, chỉ thấy trong tay nàng đan hỏa chậm rãi biến mất. Nói tiếp, đã tốt rồi. Liễu loạn ngữ lần này không lời nào để nói. Xịu mặt đi mời Tạ Thương Sơn. Kết quả còn đem Tạ Thương Sơn làm cho không hiểu ra sao. Suy nghĩ chính mình chỗ nào đắc tội này liễu đại sư. Thấy hắn thế nào ánh mắt cùng muốn giết người đồng dạng. Đi một đoạn. Tạ Thương Sơn rốt cục nhịn không được hỏi. Liễu đại sư, ta lúc nào đắc tội quá ngươi nha? Như thế nào ngươi một bộ nhìn ta không vừa mắt bộ dáng? Hai người đều là tu vi không sai biệt lắm nguyên anh kỳ. Tự nhiên không có người nào nguyện ý xem ai sắc mặt đạo lý. Nói đến Tạ Thương Sơn phía sau còn có điểm thương phái. So với liễu loạn ngữ còn có chỗ dựa một ít. Hắn liền không rõ, cái này liễu loạn ngữ như thế nào liền mặt mũi công phu cũng không nguyện ý làm. Không che giấu chút nào đối với hắn chán ghét đâu. Hừ, liễu loạn ngữ phất ống tay áo một cái. Há miệng liền nói, ta nghĩ thu đồ đệ giống như ngươi đen. Mặt đen Tạ Thương Sơn không hiểu ra sao. Mặt ta đen trêu ai ghẹo ai. Tô Lâm An đem vừa mới luyện chế đan dược cất kỹ. Tuy rằng thuốc trang bình, nhưng mùi thuốc lưu lại. Trong không khí có mắt trần có thể thấy sương mù không tiêu tan. Hắn hình như tiên hạc, tư thái yêu nhã, Tạ Thương Sơn nguyên bản mặt đen thui đi vào sân nhỏ. Nhìn thấy cái kia đan khí dị tướng nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Thốt ra, lại là bát phẩm đan dược. Bình thường mà nói. Thất phẩm ở trên đan dược liền có thể có chút đan khí dị tướng. Nhưng muốn đan tức thành hình giống như tiên hạc, vậy sẽ phải bát phẩm ở trên mới được. Cửu phẩm đan dược, đan khí nghe nói có thể có long phượng chi tư. Về phần tiên phẩm linh đan, càng là có thể dẫn tới chín thiên lôi kiếp. Tạ Thương Sơn là điểm thương phái đan dược sư. Miễn miễn cưỡng cưỡng có khả năng luyện chế thất phẩm đan dược. Còn chỉ biết một hai loại. Tỷ lệ thành đan không đủ 1/10. Cứ như vậy, hắn đã là điểm thương phái rất đáng gờm đan dược đại sư. Rất thụ tông môn coi trọng. Lòng son lầu đồi suối trà cũng có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Tỷ lệ thành đan so với hắn hơi cao một thành bộ dạng. Một ngày liền cao cao tại thượng. Kiêu căng vô cùng. Kết quả gần nhất khoảng thời gian này. Thượng phẩm đường thường xuyên đều có thất phẩm bát phẩm đan dược xuất hiện. Nơi này đầu đến cùng là cái gì đan dược sư a? Lại có cao như vậy tiêu chuẩn luyện đan. Chẳng lẽ lại là cái đan dược tông sư? Có thể đan dược tông sư chạy đến hắn liễu loạn ngữ thượng phẩm đường ra bán thuốc. Làm sao có thể chứ? Mặc kệ như thế nào. Tạ Thương Sơn là một đan đạo tu sĩ. Đối với có khả năng luyện chế ra nhiều như vậy cao giai đan dược người đặc biệt kính nể. Giờ phút này trên mặt đã đổi lại một bộ cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ. Căn bản không dám dùng thần thức đi nhìn trộm trong môn đến tột cùng. Hắn có chút khẩn trương đứng cửa. Khách khí đi đại lễ. Tiếp lấy mới nói. Vãn bối điểm thương phái Tạ Thương Sơn. Chuyên tới để bái kiến tiền bối đại năng. Không mời mà tới mong rằng tiền bối thứ tội. Liễu loạn ngữ. Hắn còn không có gặp qua Tạ Thương Sơn này thối đan dược sư như thế một bộ kinh sợ bộ dạng. Thật không biết đợi chút nữa mở cửa nhìn thấy bên trong chính là cái kim đan kỳ tu sĩ. Trên mặt hắn sẽ là biểu tình gì? Dù sao dám ở Nam Ly Nguyệt cửa nháo sự. Hắn liền đem này Tạ lão đầu cho đánh đi ra. Liễu loạn ngữ trong lòng tức giận nghĩ. Sau một khắc, cửa phòng mở ra. Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp cùng một chỗ đi ra. Lý Chiêu Chiêu khuôn mặt nhỏ cháy đen, tóc đều bị đốt một sợi. La Phi Diệp cũng không tốt đến nơi đâu. Khuôn mặt bị hun đỏ rực. Này hai hiện tại cũng còn không có đan hỏa. Luyện đan thời điểm vẫn là thiêu linh mộc. Cũng không biết như thế nào học. Luôn có thể đem chính mình hun đến cùng thịt khô đồng dạng. Hết lần này tới lần khác Nam Ly Nguyệt luyện đan thời điểm bọn họ cũng đi theo xem. Không chỉ xem chính mình còn muốn động thủ thực tiễn. Ba người chen tại một cái trong phòng luyện đan. Không xảy ra chuyện gì cũng coi là bọn họ vận khí tốt. Liễu loạn ngữ từng khuyên mấy lần đều vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Giờ phút này nhìn thấy Lý Chiêu Chiêu đi ra. Tạ Thương Sơn còn sửng sốt. Giật mình nói, tiểu cô nương là ngươi. Lý Chiêu Chiêu cứng nhắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn thấy Tạ Thương Sơn sau bình tĩnh gật đầu. Là ta, như thế nào, ngươi tiễn đan dược tới. Lúc trước nàng cực chúng rồi một khối có linh thực thiên vẫn thạch. Bởi vì Tạ Thương Sơn hứa hẹn về sau luyện chế ra đan dược một lò liền tiễn nàng một viên. Nàng liền đem cái kia linh thực bán cho Tạ Thương Sơn. Về sau trôi qua lâu như vậy luôn luôn không có động tĩnh. Hiện tại thình lình nhìn thấy Tạ Thương Sơn tới cửa. Lý Chiêu Chiêu liền cho rằng hắn là tiễn đan dược tới. Tạ Thương Sơn mặt đỏ lên. Không dối gạt tiểu hữu. Chén kia liên ta còn chưa nghiên cứu triệt đề. Lý Chiêu Chiêu liền ha ha một tiếng. Liếc nhìn hắn một cái đằng sau không biểu lộ đi mở. La Phi Diệp đi theo nàng đằng sau không có lên tiếng âm thanh. Chờ đi xa mới quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tiếp lấy mới nhỏ giọng nói. Tiểu sư tỷ, người kia tu vi cao thâm mặt chắc. Người đều một chút không sợ. La Phi Diệp bây giờ cũng coi là thấy qua việc đời. Hắn cảm giác thực lực của người kia chỉ sợ là nguyên anh kỳ trở lên. Tiểu sư tỷ vậy mà không sợ đối phương vô hình uy áp. Này chờ khí thế, La Phi Diệp một lát còn không học được. Lý Chiêu Chiêu liền thản nhiên nói. Tâm có ánh nắng, thì sợ gì gian nan vất vả. La Phi Diệp bước chân dừng lại. chỉ cảm thấy tiểu sư tỷ này ngắn ngủi một câu bên trong ẩn chứa đại trí tuệ. Hắn kính cẩn nói, tiểu sư tỷ dạy rất đúng. Lý Chiêu Chiêu khóe miệng bĩu một cái. Ha ha, cách chương.